Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, tranh khổng lồ cùng thần ý. Pasa giật mình, sau đó lấy kinh ngạc ngữ khí nói, xem ra Phyllis nói tới không một chút sai, người đối với chúng ta biết được vẫn đúng là không ít. Liên quan với thần ý một chuyện, chúng ta cũng là ở Tazira diệt sau mới có hiểu biết. Tin tức này, hẳn không phải là Agatha nói cho ngươi. Đừng quên, giáo hội chính là thua ở trong tay ta. Laurent hai tay khoanh che khuất cằm, giả vờ cao thâm đạo. Những kia từng ở Exmes Thánh Thành đảm nhiệm quản lý chức trách nữ phù thủy, hiện tại liền bị giam áp ở thành Neuwinter bên trong. Thì ra là như vậy. Pasa trầm mặc một lúc lâu, phảng phất đang lẳng lặng đánh giá hắn giống như vậy. Cho dù không nhìn thấy con mắt của nàng, Laurent cũng có thể cảm nhận được loại này hình như thực chất xem kỹ. Hồi lâu sau, nàng ý thức mới lại xuất hiện ở trong đầu. Người muốn biết thần ý là ra sao vật cũng không phải là không thể. Nhưng mời đem bí mật này thủ ở trong lòng, tuyệt đối không nên ngoại truyền. Các vị đang ngồi cũng giống nhau, là mong muốn truy đuổi hoặc bảo hộ giống nhau không nhìn thấy. Mò không được đồ vật lúc, sẽ không như vậy dễ dàng lâm vào tuyệt vọng. Nhưng khi nó trở nên hữu hình lúc, trong tâm lý áp lực liền hội gia tăng thật lớn. Nếu như tiết lộ ra ngoài, e sợ sẽ đối với lần thứ ba thần ý cuộc chiến bất lợi. Laurent dùng ánh mắt cùng người khác nữ phù thủy lẫn nhau xác nhận sau, trầm giọng hỏi, cho nên thần ý là một cái vật hữu hình. Không sai, nó như là một khối long lanh thần phạt chi thạch, hiện bén nhọn hình thoi hình, nhưng cũng sẽ không trở ngại ma lực, cũng không có tác dụng đặc biệt. Pasa chậm lại ngữ tốc độ, như là ở một bên hồi ức một bên kể rõ, nhưng chỉ cần ở nó phụ cận mở rộng lòng phòng bị, quả thật có thể cảm nhận được thần linh hiệu triệu. Hơn nữa nhìn thấy hơn một chút khó mà tin nổi cảnh tượng. Như thế nào cảnh tượng? Một cái vô hạn rộng lớn phòng khách, treo cao đỉnh đầu hồng nguyệt, cùng với bốn bức lớn vô cùng lập vẽ. Chẳng qua trong họa cảnh tượng là tươi sống, cũng bất cứ lúc nào nằm ở biến hóa bên trong. Cổ nữ phù thủy đem thần ý sinh ra ảo cảnh tỉ mỉ, miêu tả một phen. Những kia cảnh tượng rốt cuộc đại biểu cái gì? Tilly không nhịn được hỏi. Theo nàng hỏi, tất cả mọi người đều nín thở. Vấn đề này vẫn quấy nhiễu mọi người gần ngàn năm. Tham bí hội khổ sở tìm kiếm giải đáp mà không được. Mãi đến tận mê cung di tích bên trong văn hiến bị giải thích, chúng ta mới xác nhận việc này. Pasa trên người hết thảy xúc tu đều dương lên. Thần linh biểu diễn cho chúng ta chính là nhân loại, ma quỷ, không biết kẻ địch, cùng với dưới nền đất văn minh thần ý hình dạng cũng xác minh điểm này. Nó cũng không phải một cái hoàn chỉnh thân đốt, mà là tước cắt ra tới 1/4, bằng vào chúng ta xưng nó là thần di vật. Bốn bức tranh khổng lồ, 1/4 di vật. Laurent nhăn lại lông mày, chẳng lẽ ý của ngươi là mỗi cái biểu hiện ở tranh khổng lồ bên trong văn minh đều có được một khối như vậy di vật? Không phải mỗi một cái. Dưới nền đất văn minh đã mất đi nó vậy 1/2 thần ý. Pasa trả lời để người tham dự hội nghị chợt cảm thấy sờn cả tóc gáy. Trong đó có một phó tranh khổng lồ lâm vào vĩnh hằng đen tịch. Thời gian vừa lúc là lần thứ nhất thần ý đại chiến sau khi kết thúc không lâu. Căn cứ văn hiến bên trong tự thuật, cùng với liên hiệp hội lưu truyền tới nay ghi chép lẫn nhau đối chiếu, chúng ta mới làm ra suy đoán như vậy, nó đã tòng thần ý cuộc chiến bên trong vĩnh viễn xóa tên. Này há không phải nói, kéo dài mấy trăm năm chiến tranh, liền vì tranh cướp trong tay đối phương di vật, mà mất đi chính mình di vật chẳng khác nào thua cả ván bài sao? Laurent lông mày túc đến càng sâu. Này thật là không là một tin tức tốt. So với những kia không biết đối thủ, hắn càng để ý là ai an bài tất cả những thứ này. Là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên, là tùy cơ lựa chọn vẫn là chú định vận mệnh. Lưu lại di vật mục đích là cái gì? Cùng chu kỳ tính giáng Lâm Hồng Nguyệt có quan hệ sao? Hơn nữa quan trọng nhất chính là những kẻ còn sống sót lý giải liền nhất định chính xác sao? Liên tiếp vấn đề ở trong đầu hiện lên, đồng thời hắn cảm giác mình mơ hồ bắt lấy cái gì. Đem thần linh một từ dứt bỏ, đổi lại còn lại danh hiệu đây. Ngay ở hắn trầm tư thời gian, Tilly mở miệng hỏi, nếu như chúng ta đem 4 khối di vật đều thu thập được trên tay, sẽ xảy ra cái gì? Thần linh chẳng lẽ chưa bao giờ có nhắc nhở sao? Không ai biết đáp án. Thần linh cũng chưa từng đáp lại quá chúng ta hô hoán. Vasa bình tĩnh nói, thần không yêu thế nhân. Nó chỉ lọt mắt xanh với người thắng. Tại sao lại như vậy? Bởi vì một khối không biết cái gì công dụng tảng đá, liền chém giết lẫn nhau mấy trăm năm sao? Wendy lộ ra không thể nào tiếp thu được biểu tình. Thần ý vậy, quá vô tình. Có lẽ vậy, Văn Hiến bên trong có một đoạn lời nói vô cùng khó có thể lý giải được. Nhưng nó có lẽ có thể giải thích ngươi nghi vấn. Cổ nữ phù thủy động viên nói, chúng ta đều là thần linh hài tử, nhưng chỉ có thiểu số người có thể nghênh đón thự quang. Từ cảm giác ma lực bắt đầu từ giờ khắc đó, liền chú định đời này bất phàm. Này trận cạnh tranh tuyên cổ lâu dài, có thể đi đến một bước này đã là ngàn dặm mới tìm được một. Chim bay nguyên bản không phải chim bay, chúng ta cũng nguyên bản không phải chúng ta. Là chém giết khiến vạn vật kéo dài, là cạnh tranh để sinh linh vĩnh hằng. Lô răng trong đầu giống như xẹt qua một tia chớp. Trước ngươi nói câu nói kia là cái gì? Hắn gần như có chút thô bạo ngắt lời nói. Chúng ta đều là thần linh hài tử. Không, lại sau này một câu. Này trận cạnh tranh tuyên cổ lâu dài, có thể đi đến một bước này đã là ngàn dặm mới tìm được một. Trả lời hắn chính là thư quyển. Ta đều nhớ kỹ, bệ hạ, thuyết pháp này giống cái gì? Quả thực lại như một hồi tiến hóa rất dài con đường. Từ mông muội đến văn minh, phàm là có thể tiếp tục kéo dài giống loài không một không đào thải vô số đối thủ cạnh tranh. Dưới nền đất văn minh miêu tả cùng quá trình này bất mưu nhi hợp. Cẩn thận nghĩ lại, này 4 cái văn minh nhìn như không giống nhau, nhưng có một cái hết sức rõ ràng điểm giống nhau. Vậy thì là đều có thể vận dụng ma lực. Trong nhân loại có thể sinh ra ngưng tụ ma lực nữ phù thủy. Ma quỷ cùng người bị đào thải trình độ càng cao hơn. Như nếu như không có ngoài ý muốn, một cái khác không biết đối thủ nên cũng có được thao tác ma lực năng lực. Như vậy mới cùng lúc đầu miêu tả ăn khớp với nhau, chúng ta đều là thần linh hài tử bên trong chỉ. Phải là hết thảy có này phân phi phàm thiên phú giống loài. Dựa theo cái này dòng suy nghĩ phỏng đoán xuống, thần ý cuộc chiến có lẽ không phải vì bảo hộ hoặc tranh cướp thần di sản, mà là gia tốc tiến hóa thủ đoạn mà thôi. Hoặc là nói, là ma lực thế giới quy tắc. Bởi vậy dưới nền đất văn minh mới biết có tiếp cận thần minh con đường chính là leo ma lực cầu. Thang cảm xúc, bệ hạ, người vẫn tốt chứ? Pasa âm thanh hồi tưởng ở lô răng trong đầu. Ta cảm giác được người suy nghĩ có chút hỗn loạn. Ồ, người có thể nhìn thấy ta đang suy nghĩ gì sao? Chỉ có ở người định dùng tư tưởng cùng ta đối thoại lúc, ta mới có thể chính xác không có lầm cảm nhận được. Lại như ta hiện tại đối với ngươi làm giống nhau. Nàng dừng một chút, ngươi muốn thử một chút sao? Như thế giao lưu tốc độ hội mau hơn rất nhiều. Vẫn là không được. Laurent cười lắc lắc đầu. Ta càng quen thuộc dùng cổ họng cùng đầu lưỡi để diễn tả. Còn suy nghĩ hỗn loạn, ta chỉ là muốn đến một chút chuyện thú vị, cũng sẽ không ảnh hưởng giữa chúng ta hiệp đàm. Yên tâm đi nói lại, quy tắc thứ này là không hề có đạo lý có thể nói. Coi nó là thần linh bút tích cũng không gì đáng trách, liền giống với trái đất nguồn gốc của sự sống. Cùng với sau kỷ Cambri đại bùng nổ, người trước sinh ra vào chớp giật cùng nước sôi chính giữa. Hữu cơ phần tử không ngừng va chạm, dung hợp, chiết xuất, cuối cùng hình thành một cái có được tự ngã mô phỏng năng lực phân tử liên kết. Như vậy tỷ lệ tiếp cận không thể phát sinh, tương đương với một hồi cuồng phong cuốn lên một đống lớn kim loại linh kiện. Rơi xuống sau liền tạo thành một chiếc Mercedes xe thể thao giống như khó mà tin nổi. Mà người sau càng là sinh vật học trên khó cởi bí ẩn. Ở cái kia sinh mạng cực kỳ đơn điệu, cơ bản chỉ có tảo loại cùng thân mềm nhuyễn trùng tồn tại bên trong đại dương. Kéo dài vài ức năm bình tĩnh phảng phất trong một đêm bị đánh vỡ. Cực ngắn thời gian bên trong đột nhiên hiện ra đủ loại động vật. Chủng loại phong phú, cơ hồ ôm đồm sau khi động vật giới hết thảy loại. Kế tiếp bất luận sinh mạng làm sao diễn biến, đều không thể nhảy ra cái này giàn giáo. Chính là này hai chàng kịch biến, để sau khi giống loài tiến hóa trở nên oanh oanh liệt liệt lên. Đối mặt những này đối nhau nhiên còn muốn ngẫu nhiên sự kiện. Có không ít người đem nguyên nhân quy kết cho những kia không cách nào miêu tả tồn tại. Thật giống như có bàn tay vô hình ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy một cái. Mới có thể vạn vật phát triển trở thành mọi người đã thấy được bộ dáng. Bây giờ ở cái này quái dị mà thế giới xa lạ bên trong. Hắn gặp gỡ cũng sẽ là tình huống như thế sao? Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.